Siêu quậy trường ca, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động vào siêu quậy ca, thì không xong đâu. Chuẩn bị xong chưa? Dạ, rồi ạ, chỉ đợi chị ra lệnh thôi ạ, rồi. Đi thôi, hôm nay tao phải cho nó biết tay mới được. Dạ, này, sao hôm nay trường mình có chuyện gì mà đông vui thế nhỉ? Kiều Min cùng Sandy và Mika bước vào cổng trường. Chắc lại có uýnh nhau. Mika nói. Uầy, bà siêu thế. Sao bà lại biết được? Kiều Min tròn xoe mắt nhìn Mika. Xì, mấy con nhỏ này có phải ở trường mình đâu mà. Mà ca ở trường mình lại tụ tập trước cổng trường như thế này thì chỉ có đánh nhau thui chớ gì nữa à? Mika giải thích. Uầy, ghê nhỉ. Ca biết em nào bị đánh ta. Lại hóng hớt tí nào. Sandy kéo hai nhỏ bạn chen vào chỗ đám đông đang vây xung quanh đó. Mày, gọi cho tao con nhỏ tên Quân Kiêu Min học ban 2. Nhóm 1 ra đây. Con nhỏ ăn mót sexy xem chừng có vẻ là đứa cầm đầu hét lớn. Ớ này Kiêu Min, té ra là mấy nhỏ đó tìm cậu đấy. Sandy bước tới. Ủa, tui sao? Kiêu Min bước ra theo sau Sandy. Này, bà ca làm gì thật chớ? Nghĩ kỹ xem có gây gổ, uýnh nhau hay là cua thằng nào của mấy con nhỏ đó ca, Mika nói. À, đùa à, cái ế bà phải hỏi Sandy chớ sao hỏi tôi à, Kiêu Min nhăn nhó. Mày, tao vừa nghe mày nói tới tên con Quân Kiêu Min phải ca, mày biết nó hả? Nhỏ vừa huynh ha ông hét lớn chỉ vào mặt Sandy. Sạc, mày tao với ai đấy? Tao biết người tên Quân Kiêu Min ban 2 nhóm 1 cấp kinh là ai thì có vấn đề gì ca, Sandy vênh mặt. Mày thái độ gì đấy? Muốn chết à? Nhỏ đó sơ nắm đấm toan đánh Sandy. Uầy uầy sợ quá ha. Sơ nát đi giả vờ run sợ. Chị, kệ mấy con nhỏ đó đi. Tìm người trước đã rồi xử chúng sau. Ca mau tụi nó chuồn mất bây giờ. Một con nhỏ đứng sau lên tiếng. Ờ, con kia. Mày biết con nhỏ Quân Kiêu Min phải ca, gọi nó ra đây nói chuyện với bọn tao xem nào. Nhỏ cầm đầu hất mặt nhìn Sandy. Chậc, này Kiêu Min bà mờ mịt tới mức mấy con nhỏ mắt tét này tới tìm bà mà bà đứng ngay trước mặt tụi ế cũng ca biết là sao dị trời. Sandy gãi đầu quay về phía sau nói với Kiêu Min. Chậc, ai biết, bà chẳng giỡn với lũ ế thêm chút xíu nữa phải vui ca, tôi đang cười đã thì gọi người ta ra. Kiêu Min bước lên đứng cạnh Sandy. Hừ, hóa ra là mày Quân Kiêu Min. Nhỏ cầm đầu nhếch mép cười. Là chị thì sao? Vấn đề gì ca mấy em? Kiêu Min cười khinh bỉ. Hừ, mày cứ đợi đấy. Nói chán đi rồi ca có được lần sau đâu. Tụi bay, tìm nốt hai con tên Lee Sandy và Mika Nakashima đi. Nhỏ đó ra lệnh. Khỏi đi, chị là Mika Nakashima đây. Mấy em tìm có chuyện gì? Mika bước tới nở một nụ cười nhưng đầy lanh lùng. Nói chuyện với tao từ nãy mà con đi tìm tao. Đúng là mắt tụi bay có vấn đề rồi. Đi khám mắt đi. Tao Ly Sandy đây. Muốn gì? Sandy chỉ vào mình. Hừ, cứ tự đắc đi. Ca được bao lâu đâu? Hôm nay ông trời thật giúp ta ca bắt ta cất công đi tìm tụi bay à? Ha ha. Nhỏ đứng sau cười lớn. Uầy. Sợ quá Sandy ơi, độ này chắc có người vào vịn quá trời luôn à, Kiêu Min giả vờ nép sau Sandy tỏ vẻ sợ hãi. Ừ, anh, thương, Kiêu Min yên tâm đi. Anh, sẽ bảo vệ cưng mà. Sandy vỗ vai Kiêu Min giả vờ an ủi. Chậc, Mika lắc đầu chịu thua hai nhỏ bạn thân. Im ngay, tụi bay diễn trò đủ chưa? Nhỏ cầm đầu quát lớn. Ặc, sợ nhề. Sandy lè lưỡi trêu ngươi. Tụi em tìm chị có chuyện gì ca? Mika cố tỏ ra bình thường. Thực ra đang sôi máu lắm ạ. Mika rất ghét bị dính vào mấy vụ ẩu đả này mà. Hì, đơn giản thôi. Một, là xin lỗi tụi này trước toàn trường và hứa ca bao giờ bén mảng bên các anh ý nữa. Hai, chịu đánh. Nào chọn đi. Nhỏ cầm đầu cười thích thú. Anh nào? Sandy nhăn mặt. Này, mấy nhỏ này thao thao bất tuyệt nãy giờ bà hiểu gì ca, Kiêu Min hỏi. Biết chết liền, Mika nói. Hừ, tụi mày con giả ngây giả ngô hả? Ai ngoài ba người mà chúng mày suốt ngày bám theo ở trường nữa chứ hả? Anh Choi Kunham, anh Quali Kevin, anh Zen Otahara thì còn ai nữa? Nhỏ đó nhắc tên ba người họ bằng một giọng âu yếm làm Sandy nổi cả da gà. Chấm, sạc, mày là gì của họ mà cấm tụi này? Kiều Min hất mặt, hừ, ba anh ý là người tụi này yêu. Một nhỏ lên tiếng, sạc, người mày yêu chứ có yêu mày quái đâu mà cứ ảo tưởng. Sandy đốp lại, mày, nhỏ đó cứng họng, sao, không đúng à, cái loại mặt hoa da phấn. Mắt xanh mỏ đỏ như mày thì ma nào yêu. Kiều Min chề môi, hừ, thế mày nghĩ mày ngon lắm hả? Nhỏ cầm đầu lên tiếng, chật, tao ít ra cũng ca bôi son chát phấn tới cả tấn như mày. Mày thử coi, nếu mày bỏ mi giả, tóc nối, mấy lớp son, mấy tầng phấn ta thì mày có gì ca ngoài một con nhỏ xấu xí và rỗng tuếch. Kiều Min chỉ vào mặt từng nhỏ nói, ha ha ha, Sandy đứng ôm bụng cười. Hay đó, Mika cười, ha ha, tụi mày vểnh tai lên nghe cho rõ đây. Tụi tao chẳng là gì của ba người đó và tụi này cũng chẳng bám ai và chẳng cần ai bám cả. Nói trắng phớ là một câu là ba người họ bám tụi này ế chứ. Sandy le lưỡi, nháy mắt, nở nụ cười khiêu khích trêu ngươi mấy nhỏ làm tụi nó tức xì khói. Chúng mày, đánh nó cho tao. Nhỏ cầm đầu tức ca chịu đờ nữa. Hét lớn, tới giờ chơi rồi. Sandy cười thích thú, nhào vô đi, ta chớp. Kiều Min cười, chật, cáu rồi, Mika vẻ ngón tay, tụi bay đánh cho tao, đừng có nương tay cho tụi nó, đánh cho tụi nó biết tụi nó đang dây vào với ai, đánh cho tụi nó ca lết về nhà được cho tao, nhỏ đó chỉ tay năm ngón ra lệnh, xì, lắm lời quá, Mika nhăn mặt, hi hi, oai như cóc ý nhỉ, Kiều Min ở nụ cười ác quỷ vốn có, chật, gơn thì Sandy này cũng ca nương tay đâu nhé. Sandy nở nụ cười nửa miệng cố hữu. Thế là cả một lũ con gái nhố nhăng. Lòe loẹt cũng phải gần hơn 200 đứa xông vào tính úm đánh ba tụi nó ca thương tiếc. Ô, anh Ki, anh Ray, anh Dê cả anh Leo nữa. Sao hôm nay mấy anh tụ họp đông đủ thế này? Một thằng le te chạy tới. Có chuyện gì ca mày? Ray hỏi, tay xoay xoay cái bật lửa. Hì, em tới rủ mấy anh đi chơi nè. Mấy anh đi xem đánh nhau ca, trận này nghe chừng phu đó. Thằng đó hí hửng, đánh nhau, Ray nheo mắt, ở đâu? Dê hỏi, ai đánh, có gì hay mà đi? Kỳ nhấp một chút rượu. À, hôm nay con em nó đánh mấy nhỏ nào dám bám người nó yêu. Nó gọi hơn 200 đứa con gái cơ mà. Nó kêu đánh con nhỏ nào trường ca, vkép ý ạ, xem chừng vui lắm. Thằng đó giải thích, ừ, nghe được đấy. Đi thôi, Leo đứng dậy. Hô, Leo hôm nay lạ thế. Trước giờ ông có bao giờ khoái mấy vụ đánh đấm đó đâu. Dê trố mắt nhìn Leo. Hôm nay hăng thế bạn. Ray vỗ vai Leo. Xì, rảnh mà xem ba trò mèo đó. Chị Sandy học ca, vkép qua xem trường chị ý, tiện thể gặp luôn. Tội gì, hát cũng rảnh, Leo nhăn mặt, à, chị Sandy học ca, vkép sao? Vậy đi liền thôi, Kỳ nghe tới đó hưởng ứng liền. Ơ, Sandy là ai vậy anh? Người yêu anh Leo à, hi hi ca ngờ anh Leo bình thường chẳng chịu em nào hóa ra có ân yêu rồi sao? Thằng đó chi chô, yêu cái gì mà yêu? Câm đi mày. Leo nhăn mặt bước đi. Ít lời thôi mày. Ray khoác ao lên người. Bước đi, đừng có nhiều chuyện. Sandy đây chính là người đang đờ si đồn đại nhiều nhất đó. Là, Sandy siêu quậy. Đấy, Kỳ nó. Đi thôi. Dê khoác vai Kỳ. Dạ, thằng kia bị mấy thằng dọa lại thêm những thông tin bàn tán về siêu quậy Sandy mà hắn nghe được làm hắn tím tái cả mặt mũi. Hey, Kevin. Kunham ném quả bóng về phía Kevin. Kevin nhanh chóng thoát ra khỏi hàng rào hậu về và đưa bóng tới tay Zen để kết thúc bằng quả lên rổ ngoạn ngục. He, lên rổ đẹp lắm Zen. Kunham vỗ vai Zen. Mệt quá, nghỉ chút đi. Kevin ngồi xuống ghế, thở dốc. Ok, mọi người tạm nghỉ chút đi. Kunham hô, ê, Ngoài cổng trường có đánh nhau đấy. Mấy anh ơi ra xem đi. Một tên lon ton chạy vào. Chậc, sao lại có đánh nhau trường mình vậy ta? Ai bị đánh thế? Cun Ham hỏi. Xì, lúc thừa hơi. Kevin lấy chai nước tu một hơi hết sạch. Cách trường.